xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5477, đưa sai động phòng tân nương, 61. Góc truyện audio.com. Kỳ thật chúng ta vốn là hẳn là phu thê không đợi Đường Quả nói chuyện, Trình Tử Phong liền mở miệng, hắn vô ý thức cho rằng, đây là Đường Quả muốn có được hắn, mới có thể ra hạ sách này. Không nghĩ tới nàng thế mà lá gan lớn như vậy, đáng tiếc cái này Trình gia đã bị Trình Tử Tiêu quản lý, sự tình bộc lộ, bọn họ ở giữa liền tính như vậy, cũng không có cơ hội. Hơn nữa, hắn đối nàng không có loại cảm giác này, hắn càng thích người vẫn là Vũ Văn. Dù cho cùng nàng giao lưu trận này, thật rất có chủ đề. Việc đã đến nước này, ta cũng không có gì nói, tất nhiên không cam lòng gả cho ta, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền rời đi Trình gia đi. Trình Tử Tiêu gặp Đường Quả không nói một lời, cho rằng nàng là dọa hồ đồ, chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này. Ta gọi người đưa ngươi về Đường gia, hưu thư sau đó đưa tới cho ngươi. Nghe đến tin tức Kiều Tuyết Hề cũng chạy tới, một màn trước mắt là nàng không thể tin được. Trong mắt nàng ngược lại là không có phẫn nộ, mà là không hiểu, nàng không rõ Đường Quả vì sao lại làm như thế. Nàng đầu tiên liền có chút không tin, vì cái gì Đường Quả sẽ làm như vậy. Có thể nhìn đến Trình Tử Phong quần áo không chỉnh tề, nói chuyện còn giống như cùng Đường Quả rất quen thuộc bộ dạng, nàng trầm mặc. Đại tẩu, ngươi muốn cùng cách sao? Trình Tử Tiêu đột nhiên hỏi. Ngươi yên tâm, là ta Trình gia có lỗi với ngươi, liền tính ly hôn, ta Trình gia cũng nên phân ngươi một tòa viện lạc, sẽ đối ngươi có chỗ bồi thường. Kiều Tuyết Hề vẫn còn có chút không chịu nhận chuyện trước mắt, hơn nữa nàng không muốn cùng Trình Tử Phong tiếp tục. Hiện tại, nàng thật có thể cùng cách, vậy thì cùng cách đi. Ta muốn cùng cách, tốt, liền hôm nay cùng một chỗ làm đi. Kiều Tuyết Hề lại đột nhiên nói. Tiểu Quả, ngươi vì cái gì? Đường Quả ngẩng đầu lên, là một đôi rất sáng con mắt nhìn đến Kiều Tuyết Hề cũng không biết nên hỏi cái gì. Ta không tin, ngươi có phải hay không bị Trình Tử Phong bức hiếp? Có phải hay không hắn dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn? Ta liền biết hắn không phải người tốt. Kiều Tuyết Hề một mạch đem lời trong lòng nói ra, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chính là Trình Tử Phong đều không thể tin được nhân phẩm của hắn tại Kiều Tuyết Hề trong mắt là dạng này. Đường Quả vẫn như cũ vẫn không nói gì, Trình Tử Phong liền mở miệng. Kiều Tuyết Hề, ta Trình Tử Phong liền tính lại không tốt cũng sẽ không làm loại kia ép buộc người sự tình. Ai biết được ngươi ở bên ngoài đã sớm học cái xấu, đã kéo không trở lại. Kiều Tuyết Hề nhìn Đường Quả không có ý phản bác, trong lòng có chút thất vọng. Hắn chính là người xấu một cái, có cái gì tốt ngươi tại sao phải dựng vào chính mình? Tử Tiêu không tốt sao? Tử Tiêu đối ngươi tốt như vậy, cùng với Tử Tiêu, ngươi sẽ hạnh phúc vui vẻ cả một đời. Vì cái người xấu Trình Tử Phong, hủy đi thanh danh, hủy đi chính mình, hủy đi tất cả, ngươi sẽ hối hận. Ngươi bình thường như vậy thông thấu một người, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở điểm này không nghĩ ra đâu. Kiều Tuyết Hề, ngươi ngậm miệng, đừng mở miệng một tiếng người xấu, rõ ràng là ngươi không chiếm được trái tim ta, ghen tị ghen ghét vô cùng. Tiểu Quả xác thực tốt hơn ngươi nhiều, ít nhất nàng hiểu ta. Trình Tử Phong nhịn không được lớn tiếng nói. Hắn vừa nói như vậy, đứng tại Đường Quả góc độ, liền xem như có trăm miệng cũng khó có thể phân biệt trong sạch của mình. Góc truyện audio.com, không thể không nói, Trình Tử Tiêu cái này một lần, sớm để cho người giả vờ là nàng an bài đi cùng Trình Tử Phong giao lưu, xác thực dùng đến rất là khéo. Trình Tử Phong đều nói như vậy, còn có thể giải thích cái gì? Đại tẩu, ngươi đi về trước đi, nơi này ta đến xử lý. Kiều Tuyết Hề chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Đường Quả, cũng không biết nên làm cái gì, Đường Quả không trả lời, nàng cũng chỉ có thể đi. Đi thôi, ta đã sắp xếp người đưa ngươi về nhà. Trình Tử Tiêu không có hỏi nhiều nữa, khả năng là trong lòng cũng có chút sợ. Bước ra Trình ra cửa chính nháy mắt, Đường Quả cuối cùng nói chuyện. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng nói ra không có người tin. Tất nhiên sự tình phát sinh, giải thích lại nhiều cũng vô dụng, ngươi đi đi. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.